Quyển 1, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 3, hệ thống livestream cung đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ vẫn đang nhắm mắt, cô đã khôi phục lại chi giác từ sớm nhưng vẫn không thể khống chế được tứ chi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể dùng vũ lực để bảo vệ bản thân. Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, cô liền quả quyết lựa chọn tiếp tục bất tỉnh nhân sự, âm thầm tích trữ thể lực. Âm thanh của hệ thống là cái thứ giọng cấu thành bằng điện tử, vô cùng cứng ngắc và giật cục. Tôi là nhân viên phục vụ 007 thuộc hệ thống livestream cung đấu của ngài. Khương Bồng Cơ âm thầm nhướng mày. Trong đầu tao có một đoạn ký ức không thuộc về tao. Cũng là do mày giở trò quỷ hả? Vừa mới tỉnh lại liền phát hiện ra trong đầu mình có thêm một đoạn ký ức của một người xa lạ, cô vui được mới là lạ. Ký ức là một thứ thuộc về phạm trù riêng tư, người ngoài mà xen vào thì có khác gì đùa giỡn chồng ghẹo con gái nhà lành đâu. Hệ thống im lặng mất một lúc, sau đó rất tận chức tận trách mà giải đáp cho cô. Ký chủ không cần phải hoang mang, đó là ký ức thuộc về chủ nhân cũ của thân thể này. Đối với cô mà nói, nó giống như phần mềm bổ trợ khi cài đặt game vậy. Cái này có thể giúp cô nhanh chóng thích ứng và hòa nhập vào thời đại này. Dù có không vui đi chăng nữa, Khương Bồng Cơ cũng biết là không thể trở mặt ngay với cái hệ thống không biết là địch hay ta này được. Tao nhớ là tao đã chết rồi mà. Cô chọn một đề tài khác để dẫn dắt. Có một vài chuyện cô nhất thiết phải làm cho rõ ràng, rành mạch. Từ một tư lệnh kiêm quân đoàn trưởng của quân đoàn 7 biến thành một thiếu nữ tay trói gà không chặt, lại còn rơi vào một cái thế giới dường như là thời đại viễn cổ. Cho dù tim cô có tốt đến mấy thì lúc này não của cô cũng vẫn chưa theo kịp cái chuyển biến bất ngờ này đâu nhé. Để cô chết quách luôn đi khó thế cơ à, ngay đến cả người chết cũng không buông tha, cái hệ thống này rốt cuộc bệnh hoạn đến mức nào cơ chứ? Bất kính với người chết, câu hồn người chết để tiếp tục áp bức lợi dụng, cái hệ thống này thiếu người đến phát điên rồi à. Ấn tượng của Khương Bồng Cơ đối với cái thời đại viễn cổ này chỉ có 4 chữ, không có văn hóa. Hệ thống dường như nhìn ra được Khương Bồng Cơ đang nghĩ gì trong bụng liền vội vàng giải thích. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, chứ không giống như những gì mà ký chủ đang nghĩ trong đầu đâu. Nó làm gì có bản lĩnh lớn lao đến như thế, muốn câu hồn ai thì câu. Nếu không phải linh hồn của Khương Bồng Cơ quá mạnh mẽ, mà vừa hay lại xuất hiện trong kẽ hở của không gian, hệ thống còn lâu mới chọn bà cô này. Chỉ có thể nói, tất cả đều chỉ là một sự trùng hợp. Kỳ diệu, mà thôi. Nghe hệ thống nói thế, hàng lông mày của Khương Bồng Cơ âm thầm nhướng lên, cái cảm giác khó chịu khi bị nhìn trộm bí mật trong đầu bỗng trào lên trong lòng cô. Mày bảo mày là hệ thống, đúng thế, tên đầy đủ là hệ thống livestream cung đấu trên các thế giới song song. Cô là streamer duy nhất mà tôi cần phục vụ, hệ thống trả lời bằng cái giọng đang giải quyết công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ký chủ, nhiệm vụ của cô là mở kênh livestream trực tiếp phát sóng quá trình làm thế nào để cô từ một vị quý nữ sĩ tộc trở thành hoàng hậu. Livestream, trở thành hoàng hậu, nếu như không phải là đang nhắm mắt, có khi Khương Bồng Cơ đã trợn lồi con mắt của mình ra, này là cái khỉ gió gì vậy? Cô chả có tí hứng thú nào với cái này cả. Thế thôi à, cung đấu, lại còn làm hoàng hậu, cái hệ thống rác rưởi này đúng là chả được cái tích sự gì. Hệ thống vẫn nhìn thấu hết tất cả, thấy Khương Bồng Cơ coi thường nó như thế thì kiêu ngạo nói. Đây không phải là thứ hệ thống livestream tầm thường vớ vẩn lừa gạt người khác, mà là các thế giới song song. Xin ký chủ chú trọng đến mấy chữ in đậm này. Cái này rất quan trọng, khán giả xem livestream không chỉ có một thế giới, theo cấp bậc tăng lên của streamer, còn có thể mở khóa phát livestream ở các thế giới khác nhau nữa. Ví dụ, nếu như ký chủ có thể mở khóa được thế giới tu chân, khán giả bên thế giới đó mà hài lòng, thậm chí có thể thưởng cho cô linh đan diệu dược, công pháp tu chân, kỳ chân dị thảo, thậm chí còn cả tiên linh hay yêu sủng nữa. Khương Bồng Cơ ngẫm nghĩ, sau khi cân nhắc thì quả quyết chọn từ chối. Vẫn chả có hứng thú gì hết, má nó chứ, nếu như không cẩn thận phát đúng vào cái ổ chim trước kia của cô, bị cái đám gia súc trong quân đoàn 7 kia nhìn thấy có khi chúng nó cười cô cả đời mất. Hệ thống câm lặng, nó chưa bao giờ gặp phải một ký chủ khó chơi, cứng hay mềm cũng không chịu như thế này, hoặc có thể nói là đầu óc bà có vấn đề, miếng mồi nó tung ra còn chưa đủ hấp dẫn sao? Hay là nói, trí thông minh của vị ký chủ này có vấn đề, có khiếm khuyết về khả năng lý giải ngôn ngữ. Đây là hệ thống livestream xuyên các thế giới đó. Nó tương đương với kiểu hệ thống giao dịch xuyên các thế giới với nhau, thông qua phương thức khen thưởng của khán giả để có được những đồ vật từ những thế giới khác. Cái bánh lợi ích to như thế, một vốn bốn lời, nếu có thể kết nối với thế giới tu chân, sẽ có được tiên đan linh thú hoặc công pháp tu chân, thậm chí ký chủ còn có thể tu tiên, không chừng có khi còn có thể sống trường sinh bất lão ấy chứ. Đây là lợi ích mà người khác có quỳ xuống cầu xin cũng chưa chắc đã có thể cầu được. Những ký chủ trước kia, ai nấy nghe xong chẳng hai mắt sáng rực. Không cần nó thúc giục, bọn họ đã chủ động xin mở kênh livestream rồi, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, cực kỳ đơn giản và chẳng có lo nghĩ gì cả. Xuôi trèo mát mái lâu như thế, đây đúng là lần đầu tiên hệ thống gặp được một người cứng đầu cứng cổ không chịu hợp tác như thế này đấy. Hệ thống tủi thân, hệ thống có khổ sở trong lòng đó, nhưng mà nó lại không kể được nha, tại sao không thể cho nó một vị ký chủ ngoan ngoãn bớt lo chứ? Có điều, nó đã hàm ràng buộc cố định với Khương Bồng Cơ rồi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể tách ra khỏi Khương Bồng Cơ được. Cho nên, dù có không muốn đi chăng nữa, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Khương Bồng Cơ mà thôi. Dù có phải dỗ dành gọi tổ gọi tông đi nữa cũng phải dỗ cô ta mở kênh livestream mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thế rồi, hệ thống phân tích rất nhiều loại khả năng, sau cùng chọn ra được một khả năng có sức mê hoặc mạnh mẽ nhất. Nếu như ký chủ đồng ý mở kênh livestream, tôi có thể giúp cô thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Không chỉ như thế, nếu như cấp bậc của ký chủ đạt đến mức cao nhất thì có thể sẽ có được cơ hội thực hiện một mong muốn của bản thân. Khương Bồng Cơ hừ lạnh một tiếng, mày cũng khá phết nhỉ, vậy mà có thể túm được điểm yếu của tao. Cái sau tao không có hứng thú, nhưng mà cái trước thì cũng có chút thú vị đấy. Cái đám thổ phỉ này trên tay dính máu của bao nhiêu mạng người, nếu như các tiểu cô nương như hoa như ngọc này mà rơi vào hang ổ của đám thổ phỉ, kết cục hoàn toàn có thể đoán trước được. Hệ thống bị chặn họng thì câm nín, theo tư duy logic của người bình thường, không phải sẽ càng quan tâm đến cái vế sau hơn à? Đấy mới là lợi ích móc nối trực tiếp đến lợi ích của bản thân chứ. Nếu như cấp bậc của Khương Bồng Cơ có thể lên tới mức cao nhất, cho dù có là muốn quay về quá khứ hay thay đổi lịch sử, cũng có thể dễ dàng đạt được. Nhưng mà, những cái này không phải là cái quan trọng, chỉ cần có thể dỗ được Khương Bồng Cơ mở phát sóng trực tiếp, những tiểu tiết khác sau này có thể từ từ thương lượng. Nói như vậy thì ký chủ đã đồng ý mở kênh livestream, đồng ý, nhưng cũng có điều kiện. Tao muốn nhanh chóng khôi phục lại sức lực, tôi cần sự hợp tác của ký chủ, chỉ cần mở kênh livestream, cho dù chỉ có một người xem, tôi cũng có năng lực giúp cô nhanh chóng khôi phục. Nếu như đã là hệ thống livestream cung đấu, nguồn năng lượng của nó đương nhiên có liên quan đến livestream rồi. Sự thật thì là, vì đưa linh hồn của Khương Bồng Cơ đến cơ thể mới này, nó đã tiêu tốn sạch tất cả năng lượng vốn có của nó. Không phát livestream thì lấy đâu ra điểm tích lũy người xem quan tâm. Là hệ thống livestream mà lại không phát livestream thế thì có khác gì cá chết. Nhưng mà, đây không phải là vấn đề, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ, bây giờ cắn răng đầu tư một ít, sau này sẽ có càng nhiều người xem. Khương Bồng Cơ không tin vào cái hệ thống cổ quái tự dưng xuất hiện này, cô vẫn giữ thái độ xa cách đối với nó, nhưng bây giờ thứ có thể giúp được cô cũng chỉ có cái hệ thống quái dị này thôi. Khương Bồng Cơ hít một hơi thật sâu rồi âm thầm cầu nguyện. Thế giới kết nối phát livestream đừng có là quê nhà cô, nếu như thế thì mất mặt chết đi được. Tao đồng ý mở kênh livestream, cách chương.